Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1604, Nho Môn điều động. 1. Công tử, vừa rồi thu vào Tây Đột Quyết Sa Bát La Khả Hãn công văn. Nghiêm khắc khiển trách chúng ta công kích Tây Đột Quyết hành vi. Đồng thời yêu cầu công tử vô luận như thế nào nhất định phải giải quyết chuyện này. Nhất định phải được đem cái kia hai tên Tây Đột Quyết chiến sĩ thả về Tây Đột Quyết. Tên kia Nho Môn cao thủ vừa nói, một bên đem vật cầm trong tay giấy viết thư đưa tới. Lý Quân tiện tiếp nhận, chỉ là liếc mắt nhìn. Trong thời gian ngắn đã bị này phong văn trên sách một cái to lớn hình vuông dấu ấn hấp dẫn. Đây là Tây Đột Quyết Hán Quốc noi theo trung thổ chế tạo khả hãn chi ấn. Sư huynh, làm sao bây giờ? Trong phòng, thiếu nữ mặc áo trắng đột nhiên mở miệng nói, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, mà chu vi, tất cả mọi người cũng là một mặt nghiêm nghị. Công tử, duy thì thật tự đội sự tình mới vừa mới qua đi không đến bao lâu. Dị vực vương tửu chọn lên xung đột biên giới, còn tiếp tục như vậy, chúng ta Nho Môn ngàn năm hy vọng. Một đời đại trưởng môn che già măng mọc nghĩ muốn thực hiện lý tưởng. Liền muốn ở dị vực vương trong tay hủy hoại trong một ngày. Một tên Nho Môn cao thủ giọng căm hận nói. Nhưng là, chúng ta hiện tại căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào. Cho đến bây giờ, hết thảy tất cả đều là Sa Bát La Khả Hãn cùng bên kia một mặt chi tư. Dị vực vương cái kia một bên chỉ cần thề thốt phủ nhận. Chúng ta mượn hắn không có biện pháp nào. Tùng lão đột nhiên mở miệng nói, đầy mặt sầu lo, trong nháy mắt, trong thư phòng tất cả mọi người trầm mặc. Xác thực, Bắc Bộ biên giới sự tình tuy rằng huyên náo sôi sùng sục. Bát phương quan tâm, thế nhưng Nho Môn này một bên nhưng không có một chút nào chứng cứ có thể chứng minh là Vương Sung. Làm, không chỉ như vậy. Mặc dù chứng minh là dị vực vương làm ra, chúng ta cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Đế quốc luật lệ bên trong ghi chép, thế gia đại tộc, bao quát vương gia ở bên trong, chỉ cần nắm có tư binh không cao hơn 1.000 người. Liền không tính trái với luật lệ, cái kia 400 nhân mã ở mức bên trong, dị vực vương chỉ cần nói những ngưỡng người kia hắn tư binh. Chúng ta tựu không có quyền quản hạt, càng phiền toái chính là, đại đường luật lệ không có một cái nhắc tới giết chết người hồ. Hoặc là công kích địch quốc quỹ đạo quân, là vi phản đại đường luật lệ. Nói cách khác, mặc dù trong tay chúng ta có chứng cứ, cũng không cách nào xuống tay với hắn. Một người khác Nho Môn cao thủ trầm giọng nói, biểu hiện rất là không cam lòng. Vương Sung chỉ có điều 400 nhân mã, tự làm cho cả Nho Môn lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, Lý Quân Tiện dùng sức xoa mi tâm, lông mày rác thình thịch nhảy động không ngừng. Vương Sung, lại là Vương Sung, danh tự này lại như không dứt một dạng, một mình hắn cho Nho Môn tạo thành phiền phức, so với toàn bộ binh gia đều phải nhiều hơn. Sư huynh, Sa Bát La Khả Hãn công văn chúng ta không thể không để ý tới. Nếu như chuyện này xử lý không thích hợp, chúng ta cùng Tây Đột Quyết tiền kỳ đàm phán tựu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thiếu nữ mặc áo trắng trầm giọng nói. Trong phòng yên tĩnh, mỗi người đều đang đợi Lý Quân Tiện mệnh lệnh. Không lo được nhiều như vậy, truyền cho ta mệnh lệnh, sở hữu Nho Môn cao thủ toàn bộ điều động. Mặt khác liên hệ Tề Vương cùng Đại Hoàng Tử, điều động trong thành chúng ta sở hữu có thể điều động quân đội. Chỉ cần phát hiện đội kia công kích Tây Đột Quyết quân đội kỵ binh, lập tức bắt lấy. Lý Quân Tiện ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hào quang chói mắt, vô luận như thế nào, chúng ta tuyệt không có thể lui về sau nữa, cũng tuyệt không có thể đối với hắn lại dung túng xuống. Có bất kỳ hậu quả, ta đều một mình gánh chịu. Là, công tử, mà theo Lý Quân Tiện thanh âm, toàn bộ Nho Môn cao thủ nhất thời nghe tin lập tức hành động. Cấp tốc từ thiếu trương tham sự trong phủ phóng xạ mà ra. Nghiêm mật giám thị con đường về hướng Tây trên tất cả hướng đi. Đại nhân, đằng trước chính là kinh sư. Chờ chúng ta đến nơi kinh sư, tất cả tựu kết thúc. Cùng lúc đó, tựu ở Lý Quân Tiện cùng Nho Môn cao thủ ở mỗi cái thành trì bố hạ phòng bị thời điểm. Kinh sư vùng ngoại ô 100 dặm, một tên hắc giáp thiết kỵ dục ngựa lên trước, ở màu trắng dây dài võ tướng tay một bên thấp giọng nói. Người sau không nói gì, chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa, một tòa thành trì sừng sững, khí tượng uy nghiêm đáng sợ, ở đường chân trời nơi mơ hồ lộ ra một cái, trong đó tiếng người huyên náo, mặc dù cách đến rất xa, cũng có thể cảm thụ trong đó phồn hoa. Không nên khinh thường, càng là an toàn thời điểm càng là nguy hiểm. Không có đem này hai cái người hồ giao cho vương gia trong tay, vĩnh viễn không thể xem thường. Màu trắng dây dài võ tướng trầm giọng nói. Là, đại nhân. Nghe được màu trắng dây dài võ tướng, phía sau mọi người dồn dập ầm ầm hẳn là. Dọc theo con đường này, đối với câu nói này, mỗi người đều thấu hiểu rất rõ. Nguyên bản mọi người cho rằng, chuyến này hành động nguy hiểm lớn nhất là thẳng tiến phía Bắc Trường Thành. Từ 12.000 người bên trong bắt giữ cái kia chút tàn sát thôn trang kẻ cầm đầu. Thế nhưng đợi đến trở về mới phát hiện, chân chính nguy hiểm ngược lại là ở trở về trên đường. Chống lại cái kia 12.000 người đột quyết đại quân. Mọi người không có có tổn thất, ngược lại là trở về trên đường, tiến nhập đại đường cảnh nội, một chuyến 400 người trái lại hao tổn không thiếu, một đường trên hung hiểm tầng tầng, không đủ hướng người ngoài đạo vậy, đi, xem chừng cái kia hai tên phạm nhân, trở lại kinh sư trước tuyệt đối không thể ra bất kỳ sự cố. Màu trắng dây dài võ tướng một tiếng lệnh hạ. Đoàn người cố gắng càng nhanh càng tốt, áp tải Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức hướng về kinh sư bay nhanh mà đi. Ao ao ao, nhưng mà không có bao nhiêu người chú ý tới. Tựu ở bọn họ bay nhanh ra đồng thời, vài con bồ câu đưa thư nhào động cánh vai, cấp tốc hướng về kinh sư phương hướng mà đi. Công tử, phát hiện đội kỵ binh kia tung tích, cự ly kinh sư đã không đủ 60 dặm. Nhiều nhất còn có hơn một canh giờ, cần phải sẽ đến cửa Tây. Bồ câu đưa thư bay xuống, một tên Nho Môn cao thủ ba chân bốn cẳng, vội vội vàng vàng đi tới Lý Quân Tiện bên cạnh, khom người nói, lại thăm dò, cho ta nghiêm mật nhìn chăm chú chết một đội kia kỵ binh. Nói cho bọn họ biết, ta muốn tại mọi thời khắc biết bọn họ hướng đi, tuyệt không thể ra hiện nửa điểm sự cố. Cửa Tây khẩu, Lý Quân Tiện một thân màu trắng nho y phục, khí chất phiêu giật xuất trần, đứng ở nơi đó hai con mắt khép hờ, không nhúc nhích, là, công tử, người sau cúi đầu xuống, khom người đáp lời, mặt khác, vương gia cái kia một bên có động tĩnh gì? Lý Quân Tiện một mặt trầm tư hình, lần nữa mở miệng nói, dựa theo công tử dặn dò. Vương gia phủ đệ xung quanh đã bị chúng ta nghiêm mật giám thị. Sở hữu bay đi vương gia phủ đệ bồ câu đưa thư. Còn không có có tới gần, đã bị chúng ta đánh lén hạ xuống. Mặt khác, chúng ta đã tìm môn bên trong am hiểu mô phỏng theo ghi chép cao thủ. Viết một phong thư cho dị vực vương, đem chi này thiết kỵ đến thời gian rời lại hai canh giờ. Chí ít ở hai canh giờ bên trong, dị vực vương cái kia một bên vẫn sẽ không có phát ra cảm thấy. Nho Môn cao thủ trầm giọng nói, này một chuyến hành động, Nho Môn chuẩn bị đã tương đương đầy đủ, sở hữu nên suy tính đã toàn bộ cân nhắc đến rồi. Mặt khác, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sở hữu bốn cái cửa thành chúng ta cũng phái nhân thủ. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Rất tốt. Cho ta nghiêm mật giám thị dị vực vương động tĩnh bên kia. Mặt khác, chặt chẽ nhìn chăm chú hắn cái kia chút bộ hạ. Một khi phát hiện hắn ra ngoài phủ, lập tức công kích hắn cái kia chút bộ hạ, lúc cần thiết, có thể trọng thương, dị vực vương tự bênh, nhất định vì vậy mà trì hoãn. Ta muốn các ngươi không tiếc bất cứ giá nào lưu hắn lại. Lý Quân Tiện trầm giọng nói, Biên Thùy sự kiện quan hệ trọng đại, lúc cần thiết sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ cũng sẽ không tiếc. Là, công tử, báo tin Nho Môn cao thủ rất nhanh như bay mà đi. Mà cùng lúc đó, ao ao ao, bất kể là bay đi Vương Xung phủ đệ bồ câu đưa thư, vẫn là từ Vương Xung trong phủ bay ra lan truyền tin tức Ưng Tước. Không có bao nhiêu người biết, chúng nó đang bay đến kinh sư bầu trời thời gian, toàn bộ bị một ít đặc thù chim ưng chặn lại. Đối với nuôi dưỡng Ưng Tước, Nho Môn hơn 1000 năm, tương tự tích lũy xuống một bộ đặc biệt phương pháp. Phương pháp này không cần phải đi ngàn chọn vạn chọn, bắt giữ hung mãnh nhất Hải Đông Thanh hoặc là đại thực chim ưng, mà là thông qua nhân tạo thuần dưỡng, đồng thời dựa vào Nho Môn người giỏi tay nghề chế tạo đặc thù lợi trào. Phương pháp này tỷ lệ thành công cũng không phải là quá cao, thế nhưng đã đủ để Nho Môn thu được một ít đặc thù chim ưng, đi chặn lại một số tin tức trọng yếu. Tin tức ở bất kỳ triều đại đều nắm giữ địa vị cực kỳ trọng yếu. Không có những thủ đoạn này, Nho Môn cũng rất khó triển khai ra. Kinh sư vùng ngoại ô, chi kia toàn thân hắc giáp đại đường thiết kỵ tốc độ càng lúc càng nhanh. Cự ly kinh sư cũng càng ngày càng gần. Công tử đã xác định tung tích của đối phương. Cự ly cửa tây bất quá 40 dặm. Công tử phát hiện tung tích đối phương, cách chúng ta đã không đủ 30 dặm. Phát hiện mục tiêu, cách chúng ta đã chỉ có hơn 10 dặm. Chấm ngoặc kép, cửa tây cửa, vô số bồ câu đưa thư cấp tốc vãng lai, không ngừng hồi báo chi kia kỵ binh vị trí. Mà theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Tất cả Nho Môn cao thủ hoặc minh hoặc tối, ẩn giấu ở xung quanh, cùng đợi cái kia thời khắc cuối cùng đến. Mà trong toàn bộ quá trình, Nho Môn cao thủ trước sau đang ngó chừng đội kia đại đường thiết kỵ, bảo đảm đối phương cùng với cái kia hai tên người hồ tướng lĩnh A Sử Đức, Hồ Lỗ Cam ở tầm mắt của chính mình bên trong. Công tử, vương gia phủ đệ có động tĩnh, Vương Xung bộ hạ lão ưng tựa hồ cảm thấy không đúng, đã dục ngựa chỉ hướng về phía vương gia phủ đệ. Mà ngay tại lúc này, giám thị Vương Xung bên kia Nho Môn cao thủ cũng đồng dạng truyền đến tin tức. Bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, tất cả ánh mắt đều nhìn về toàn thân áo trắng, khí chất nho nhã Lý Quân Tiện, cản xuống hắn. Vừa lúc đó, Lý Quân Tiện rốt cục mở mắt ra, trong tròng mắt bắn ra khiếp người hàn mang. Nhưng là công tử, hiện tại ban ngày ban mặt, lão ưng ở trên đường phóng ngựa rong ruổi, thấy người nhiều vô cùng. Bẩm báo Nho Môn cao thủ trần chờ nói, vậy cũng cản xuống. Lý Quân Tiện như chém đinh chặt sắt nói, xảy ra chuyện, ta tới xử lý, tất cả mọi người chuẩn bị. Tức khắc nắm xuống A Sử Đức cùng Hô Lỗ Cam. Lý Quân Tiện ánh mắt trầm hùng cực kỳ. Cũng vừa lúc đó, vó ngựa từng trận, cuồn cuộn như lôi, xuất hiện ở đường chân trời nơi, đang hướng về ở đây mà tới. Tất cả mọi người chuẩn bị, lập tức động thủ, nhìn thấy chi kia thiết kỵ, không có chút nào do dự. Lý Quân Tiện đột nhiên xoay người lên ngựa, hướng về đối diện bay nhanh mà đi. Mà cùng lúc đó, Nho Môn ở cửa tây khẩu bày ra thiên la địa võng cũng cấp tốc co rút lại. Tề Vương Hình Ngục tự binh mã cùng với trong triều đình đại hoàng tử có thể điều động cấm quân cũng theo toàn bộ điều động. Đại nhân, không tốt, tình huống có biến. Cửa tây ở ngoài, một tên hắc giáp đại đường thiết kỵ cảm giác được cái gì, vẻ mặt chợt biến. Cầm đầu màu trắng dây dài võ tướng trong lòng cũng là chìm xuống. Lập tức thông báo vương gia, mặt khác tất cả mọi người lùi lại. Người tới nghe lệnh, lập tức ngừng hạ, Đại đường thiếu Trương tham sự ở đây. Giao ra Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức, người trái lệnh nhất loạt trọng xử. Vừa lúc đó, một tiếng hét lớn cuồn cuộn như lôi từ đằng xa mà tới, màu trắng dây dài. Đại đường võ tướng phản ứng đã rất nhanh, chỉ là phản ứng của đối phương nhanh hơn hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.